Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 791. Còn có thể chiến thắng Paris sao? Làm Ibra đánh vào thứ ba hạt vào bóng thời điểm, cả tòa Parc des Princes, sân bóng, toàn thể sân nhà fan hâm mộ đều đứng dậy vỗ tay. Bọn họ hướng mình đội bóng anh hùng, Thụy Điển thần tháp, Paris quốc vương, biểu đạt nhất từ đáy lòng tôn kính cùng kính nể. Đối mặt với 7 quan vương MU, có thể ở vòng 1/16 trên sàn thi đấu trình diễn hat-trick, hơn nữa cái này 3 cái vào bóng từng cái đặc sắc. Hơn nữa Ibra chỉ dùng 8 phút thời gian. Đây là cái gì dạng thần tích? Lúc này không chỉ có Paris fan hâm mộ tiếng vỗ tay không ngừng, MU fan hâm mộ vậy ở trong lòng âm thầm bội phục. Lúc này Cúc đứng ở MU fan hâm mộ đám người bên trong. Hắn trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Nếu như cái này 3 cái bóng là ở đường trường hợp bên trong xuất hiện, như vậy hắn nhất định sẽ lớn tiếng vỗ tay thưởng thức vào bóng. Nhưng là cái này 3 cái bóng lại xuất hiện ở giao đấu MU tranh tài bên trong, hơn nữa còn là trọng yếu Champions League đấu vòng loại. Hiệp 1 tranh tài đã 3-0 rồi, hiệp 2 trận đấu còn có cơ hội cân bằng tỷ số sao? Không chỉ có Cúc nghĩ như vậy, rất nhiều MU fan hâm mộ cũng đều có chút lo lắng. Thậm chí là MU trên trận cầu thủ, lúc này cũng đều choáng váng. Một mực đang chằm chằm phòng Ibra là Van Dijk. Cái này 3 cái bóng đều là ở hắn ngay dưới mí mắt phát sinh. Lúc này Van Dijk trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: Ibra, ta căn bản không phòng được hắn. Ở có rồi cái ý nghĩ này pháp về sau, Van Dijk lập tức cảm thấy 10 phần ủ rũ. Làm vì trên trận đội trường, hắn cảm xúc đê mê, MU toàn đội cũng đều có chút thất thần. Dạng này một chi Paris, dạng này Ibra, chúng ta còn có thể chiến thắng bọn họ sao? Ở MU một lần nữa mở bóng về sau, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Có MU cầu thủ thậm chí đều không có nghe được tranh tài kết thúc rồi, còn tại hướng về phía trước vị trí chạy, thẳng đến bọn họ phát hiện Paris cầu thủ đã bắt đầu cùng bên sân fan hâm mộ chúc mừng thắng lợi. MU các cầu thủ mới vừa vặn tỉnh lại. Đúng vậy, là tỉnh lại. Vừa rồi 10 phút đồng hồ trái phải thời gian, đơn giản chính là một trận ác mộng. Lúc này MU cầu thủ chậm rãi hướng phía dưới cầu trường đi đến. Trên mặt bọn họ không có cái gì ủ rũ, thay vào đó là trống rỗng ánh mắt, cùng với đối thắng lợi tuyệt vọng. Trận đấu này, có lẽ thật không thắng được rồi. Kim Tiger đứng ở bên sân, hắn ánh mắt ngưng tụ ở trên sân bóng, trên khán đài Paris fan hâm mộ to lớn tiếng hoan hô, để Kim Tiger cảm thấy 10 phần chói tai. Hắn theo thứ tự vỗ vỗ đi xuống trận MU cầu thủ, cũng không nói lời nào. Scone đứng ở Kim Tiger bên người, ở cái này khí phách phấn chấn giai đoạn, tựa hồ toàn bộ FIFA đàn đều đi vào rồi MU thời gian. MU toàn đội trên dưới đều lâm vào một loại tự tin đến bạo tạc tâm thái bên trong. Mà vừa mới Ibra hat-trick đem MU người kiêu ngạo triệt để đập vỡ. Trèo càng cao, té càng nặng, liền luôn luôn kiên định quả cảm tự tin Van Dijk, lúc này vậy hạ thấp đầu xuống, chậm rãi hướng thay quần áo phòng đi đến. Mà cái khác người trẻ tuổi càng là như là cái xác không hồn. Ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười. Di Maria hưng phấn mà đối Ibra nói: có muốn hay không ta mở một chai sâm panh cho ngươi ăn mừng một trận a? Mà Thiago Silva càng là hưng phấn không thôi: Ibra, ngươi hiệp một đem MU ép tới không hề có lực hoàn thủ, chúng ta phòng thủ hậu phương rất nhẹ nhàng a. Cái khác đồng đội vậy nhau nhau tiến lên chúc mừng, bọn họ tựa hồ đã lấy được tranh tài thắng lợi đồng dạng. Lúc này Ibra trên mặt mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng là hắn ánh mắt 10 phần thanh tịnh, tâm tính cũng rất bình ổn. Chúng ta mặc dù đã 3 bóng giành trước, nhưng là cái kia vậy không đủ bảo hiểm. 3 bóng dẫn trước liền muốn ở thay quần áo phòng mở rượu đỏ. Khó nói các ngươi quên rồi Istanbul kỳ tích. Nếu như trận đấu kia quá mức xa xôi, vậy chúng ta liền hồi tưởng một chút trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Trận đấu kia hiệp 1 Real 2, không dẫn trước MU. Xuống nửa chàng MU lại thần kỳ lật về 4 bóng. Cuối cùng nâng chén, cho nên bằng vào ta ý kiến, hiện tại căn bản không có đến chúc mừng thời điểm. Chúng ta vẫn phải treo lên tinh thần đến, tiếp tục chuẩn bị xuống nửa chàng tranh tài. Nếu như chúng ta mong muốn trùng kích vô địch Champions League, nhất định phải thắng thắng không kiêu, bại không nản. Làm Ibra nói xong những lời này thời điểm, thay quần áo phòng lập tức an tĩnh. Paris đội viên đều ở trong lòng cân nhắc lấy Ibra nói lời. 3-3-3. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Emery từ ngoài cửa đi đến. Trên mặt hắn vẻ mặt tươi cười. Thậm chí so vừa rồi nhìn thấy Ibra trình diễn hat-trick thời điểm, còn cao hứng hơn mấy phần. Emery đi vào thay quần áo phòng, đóng lại cửa. Trong phòng thay quần áo không người nói chuyện, 10 phần yên tĩnh. Emery ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Hắn đi vào các cầu thủ phía trước. Hắn đầu tiên nhìn chung quanh các cầu thủ, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Ibra trên thân. Ibra, ở năm nay mùa hè thời điểm, ngươi cùng đội bóng tục ước rồi 1 năm. Lúc ấy ta biết rõ cái này tục ước tuyệt đối là một bút siêu giá trị mua bán. Có thể tính là đội bóng tốt nhất dẫn viện binh, nhưng là cho tới hôm nay ta mới ý thức tới. Khoản này tục ước quả thực là năm ngoái toàn bộ châu Âu tốt nhất dẫn viện binh. Vừa rồi vào nhà trước đó ta còn đang suy nghĩ, các người có thể hay không bởi vì 3 cái vào bóng dẫn trước ưu thế liền kiêu ngạo tự mãn. Thậm chí trước giờ mở sâm panh chúc mừng, nghe được Camry lời nói, Di Maria có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Emery nói tiếp đi, thế nhưng là vừa rồi ta ở ngoài cửa nghe được ngươi, ta cảm thấy hết sức vui mừng. Ngươi dạng này cầu thủ, tuyệt đối là mỗi chi đội bóng đều khao khát tuyệt đối hạch tâm. Lãnh tụ tinh thần, ngươi lời mới vừa nói, cũng liền là ta mong muốn nói lời. Chúng ta mặc dù đã 3-0 giành trước, nhưng là cả chàng tranh tài tới nói, chỉ cần tranh tài không có kết thúc, chúng ta liền không có tư cách trước giờ chúc mừng thắng lợi. Bất luận Istanbul kỳ tích, vẫn là đi năm Champions League trận chung kết trên MU nghịch chuyển giành thắng lợi. Những này ví dụ đều để chúng ta muốn càng thêm lý trí, càng thêm tỉnh táo. Chúng ta là một chi chuẩn bị tranh đoạt vô địch Champions League đội bóng. Bởi vậy tới nói, về sau gặp phải các loại tình huống, các loại khiêu chiến, sẽ càng nhiều. Hiện tại chúng ta chỉ là dẫn trước 3 cái bóng mà thôi. Còn có nửa chàng sau, hơn nữa còn có hiệp 2 đi sân Old Trafford tranh tài. Cho nên chúng ta hiện tại căn bản không có tư cách cùng quyền lợi trước giờ chúc mừng. Chúng ta còn không có thắng lợi, còn cần tiếp tục phấn đấu 45 phút đồng hồ. Emery là một cái 10 phần khiêm tốn người. Hắn bình thường theo các cầu thủ đều rất ít nói chuyện lớn tiếng. Nhưng là hôm nay, hắn thanh âm lại kích tình mà cường ngạnh không ít, để đang ngồi các cầu thủ cảm thấy 10 phần rung động. Ở các cầu thủ suy nghĩ thời điểm, Emery hạ thấp thanh âm, lần nữa chậm rãi nói, ta đi qua sân Old Trafford, không khoa trương mà nói, nơi đó không khí thậm chí vượt qua rồi Parc des Princes sân bóng. Chúng ta trận tiếp theo tranh tài đi sân khách tác chiến. Tranh tài tình huống ai vậy không thể nào đoán trước. Cho nên, Emery dừng lại một chút, hắn nhìn một chút bên người Ibra. Ibra ngầm hiểu, vì lộ ra rồi tự tin mà kiên định mỉm cười, đứng dậy, lớn tiếng nói tiếp, vì rồi cho trận tiếp theo tranh tài làm chuẩn bị. Chúng ta nửa chàng sau nhất định phải tiếp tục tranh thủ càng nhiều sạch thắng bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục